bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, cùng đoàn trưởng học. Simi Ken một người vũ lực liền đầy đủ nghiền ép cơ giới thành. Kết quả dạng này vũ lực thế mà được phái tới đào móc địa đạo. Nếu như là người khác nghĩ ra biện pháp này, Simi Ken nhất định sẽ cho hắn một cái ngoáy tai. Không cho mình đào cái ba phòng ngủ một phòng khách còn chưa xong. Nhưng mà nghĩ ra biện pháp này người là Kanzaki Jin. Simi Ken cũng không thể phun nàng. Vậy liền đành phải làm một cái cần cù chăm chỉ máy xúc đất. Theo tổ chức đề kháng hạ trại địa phương đến cơ giới thành bên trong cũng không xa. Simi Ken chỉ cần đào ra một cái tiến vào cống thoát nước hang động liền được. Phiền phức địa phương ở chỗ. Muốn đem đào ra bùn đất thần không biết quỷ không biết trở đi mà không bị phát hiện. Đồng thời còn muốn tại cống thoát nước bên trong mở một cái thông hướng cơ giới thành giữa thành. Đường, sở dĩ Simi Ken không chỉ là cái máy xúc, còn là một cái cống thoát nước công nhân quét đường. Hắn là trực tiếp theo cơ giới thành cống thoát nước mở đào. Đào ra bùn đất liền theo cống thoát nước hệ thống thoát nước đưa đi. Trọn vẹn 6 ngày. Cơ giới thành các cao tầng còn tại suy tư tổ chức đề kháng vu vạ ngoài thành rốt cuộc muốn làm gì. Lại nghĩ không ra dưới lòng bàn chân lại bị người đào ra một cái thông đạo tới. Dạng này đại công trình. Đổi thành thi công đội đến cũng phải hơn mấy tháng mới có thể giải quyết. Ai có thể nghĩ tới chính là 6 ngày liền đào ra nữa nha. Simi Ken theo trong huyệt động bay ra ngoài thời điểm. U oán ánh mắt rơi vào Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin giả vờ như không nhìn thấy. Ánh mắt rơi vào Nozawa huynh muội cùng mấy cái người cải tạo thủ lĩnh trên thân. Bọn họ vô ý thức đứng thẳng người. Nếu như Kanzaki Jin một người. Đó là đương nhiên là không thể để cho những người này triệt để tâm phục khẩu phục. Liền xem như được cứu đi ra Nozawa Risu. Cũng không hy vọng lãnh đạo của mình là cái tiểu cô nương. Nhưng tăng thêm sau lưng nàng nam nhân Simi Ken. Vậy liền không đồng dạng. Đầu năm nay, nắm tay người nào lớn liền nghe ai. Simi Ken không dùng quyền đầu. Ngón út liền so đám người này nắm đấm cộng lại còn lớn hơn. Sở dĩ Kanzaki Jin hoàn toàn xứng đáng trở thành tất cả mọi người lãnh tụ. Liền tính muốn mắng nàng ăn cơm chùa đều không có cách. Chư vị, Kanzaki Jin đảo mắt một vòng. Nên nói đều đã nói. Chúc các vị may mắn. Bình an trở về, lên đường đi, Nozawa Risu cái thứ nhất hướng về phía trước. Hai cái cánh tay máy đã lấp đầy đạn dược. Nếu như hắn muốn tại tương lai cơ giới thành đứng vững gót chân. Vậy tối nay liền phải làm ra đầy đủ công lao mới được. Nằm tại quá khứ danh khí bên trên, sẽ chỉ phai mờ trong đám người thường. Nozawa Risu thân hình cao lớn biến mất trong huyệt động. Còn lại mấy cái người cải tạo thủ lĩnh cũng theo sát phía sau. Từng cái hạ xuống. Simi Ken không hề đơn thuần ở bên trong đào cái động mà thôi. Hang động vách tường bị hắn dùng cương thiết chi huyết cố định trụ phòng ngừa sụp xuống. Người tiến vào bên trong. Sẽ bị hắn dùng tiên huyết chi chiều dọc theo hang động nhanh chóng vận chuyển đến cơ giới thành. Cống thoát nước. Trong cống thoát nước cũng bị hắn đặt ra ngăn cách nước bẩn rỗng ruột đường ống. Nối thẳng cơ giới thành trung ương nắp giếng, hình thành một cái tuyệt hảo bí ẩn lộ tuyến, càng nhiều võ trang đầy đủ binh sĩ cùng người cải tạo. Theo bên ngoài lều bước nhanh đi tới, dưới sự chỉ huy của Nozawa Hana, không hề sợ hãi rơi vào trong huyệt động. Bên ngoài lều, tổ chức đề kháng binh sĩ cùng người cải tạo xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Gần 3.000 người đứng chung một chỗ, không có lộn xộn. Không có huyên náo, đây là hợp cách quân đội mới có kỷ luật. Nếu như bị cơ giới thành quân đội thấy cảnh này lời nói, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì trước mấy ngày bọn họ còn một mực tại cười nhạo những binh lính này kỷ luật. Nhưng giờ phút này bọn họ dùng để giám thị tổ chức đề kháng doanh địa máy bay không người lái. Ngay tại hướng trung tâm chỉ huy truyền trở về giả hình ảnh. Mizuno ra trong căn hộ. Ngoại trừ Simi Ken cùng Kanzaki Jin không tại bên ngoài. Những người khác tụ tập tại Sato Mai gian phòng bên trong. Gian phòng là đáng yêu hồng nhạt phong cách. Ở giữa để đó 5 máy tính. Trên màn hình chính biểu hiện ra hai bức doanh địa hình ảnh. Một bộ là thời gian thực hình ảnh, sắp xếp chỉnh tề binh sĩ ngay tại tiến vào trong lều vải. Một bộ là ngày hôm qua hình ảnh, rất nhiều binh sĩ ngủ ở trên đất trống. Toàn bộ doanh địa tựa như trại dân tị nạn. Sato Mai ngồi trước máy tính, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, trong miệng còn nhai lấy kẹo cao su. Thành công sao? Takeda Masumi vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Sato Mai vỗ tay phát ra tiếng, cười hi hi nói, giải quyết, bọn họ liền tính đến ngày mai cũng không phát hiện được. Hiện tại máy bay không người lái đều là mạng lưới liên lạc, quay chụp đến hình ảnh đều lên truyền đến kho số liệu, lại truyền đến thiết bị đầu cuối. Nàng lặng yên không tiếng động lẻn vào máy bay không người lái kho số liệu, thay thế máy bay không người lái quay chụp nội dung. Hiện tại cơ giới thành dùng để giám thị tổ chức đề kháng doanh địa máy bay không người lái. Phát ra nhưng là tối hôm qua hình ảnh. Không đến một giờ, 3.000 tên lính liền đã tiến vào động huyệt. Ngày mai gặp, Nozawa Hana cùng Kanzaki Jin chào hỏi một tiếng. Cái cuối cùng nhảy vào hang động. Shimiken đứng tại hang động biên giới, khống chế phía dưới đường ống, đem sắp xếp thành hàng binh sĩ đưa vào cơ giới thành bên trong. Đồng thời còn muốn sử dụng vector khống chế năng lực, không ngừng đem không khí mới mẻ rót vào trong động, để tránh người ở bên trong bị nín chết. Bọn người đi hết, Kanzaki Jin mới đưa tay lau một chút Shimiken cái trán. Tốt, không muốn thối khuôn mặt. Shimiken hừ hừ hai tiếng. Ta chính là cái đào địa đạo cùng cống thoát nước công nhân quét đường. Thối một chút không phải rất bình thường sao? Nhìn xem Shimiken giận dỗi dáng dấp, Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh, tiến tới hôn hắn một cái. Sato Mai ép buộc máy bay không người lái bay đến lều quân dụng cửa ra vào, chuẩn bị nhìn một chút tình huống bên trong. Kết quả liền thấy vung thức ăn cho chó một màn. Bành! Diệp Ngữ Khanh trùng điệp một quyền nện ở trên bàn. Nổi nóng nói, đôi cẩu nam nữ này, đều lúc này còn tại tú ân ái. Sớm biết ta liền đi giám sát bọn họ. Bất quá mọi người đều biết, nàng tức giận khẳng định không phải tú ân ái, mà là bên trong nữ hài không phải chính mình. Cơ giới thành, phố trung tâm, đầu này ngang qua cả tòa thành thị đại lộ. Chỉ có ở giữa nhất khu vực mới có sống về đêm. Mới có trắng đêm không tắt ánh đèn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, từng cái nghị viên bộ trưởng công tử ca đều sẽ tụ tập tại chỗ này. Đánh nhau ẩu đả, tranh giành tình nhân, làm hao mòn thân là giai tầng thống trị không có việc gì thời gian. Sato Hayato ngửa đầu nhìn xem trang trí đầy đèn neon nhà lớn cao 10 tầng. Sửa sang một chút thật cao áo không bâu, cất bước đi vào gian này cơ giới thành xa hoa nhất hộp đêm. Tầng dưới là quán bar, điếc tai âm nhạc và trong sàn nhảy quần ma loạn vũ nam nữ. Bện thành sống về đêm bên trong thường thấy nhất một màn. Sato Hayato lại không giống lần thứ nhất cùng Shimiken đi ra lúc thi hành nhiệm vụ khẩn trương như vậy thất thố, liền gần như trần trụi múa cột cô nàng cũng không thể làm hắn ghé mắt. Hắn tỉnh táo vòng qua sân nhảy, đi tới bên cạnh lên tàu thang máy. Lên tới tầng cao nhất, mới vừa đi ra cửa thang máy, liền có hai cái đứng gác nhân viên ngăn lại hắn. Xin lỗi tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Xin lỗi, ta là một cái ác khách. Sato Hayato tiếp tục hướng phía trước đi. Hai cái ngăn tại trước mặt nhân viên lập tức bị vô hình niệm động lực đẩy lùi, đâm vào trên tường té xỉu. Hộp đêm tầng cao nhất là dùng để chiêu đãi quý giá nhất khách nhân. Khắp nơi che kín camera, Sato Hayato xâm nhập lập tức gây nên hộp đêm chú ý. Bọn họ lập tức phái ra cầm súng bảo an. Mấy phút đồng hồ sau, Sato Hayato tìm tới bao xương hào. Phía sau rộng rãi hành lang bên trong, đổ đầy đất đã hôn mê bảo an. Hắn đưa tay mở ra cửa bao xương, đập vào mi mắt là ngọn đèn hôn ám, điếc tai âm nhạc, còn có mười mấy cái quấn quýt lấy nhau nam nữ. Không mặc quần áo, Sato Hayato lập tức sửng sốt. Loại tràng diện này ngoại trừ tại mèo trong phim bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Hắn xâm nhập lập tức để trong bao xương loạn thành một bầy. Nữ tính tiếng thét chói tai lấn át điếc tai âm nhạc. Con mẹ nó, ngươi là ai? Một cái rõ ràng bị tửu sắc móc sạch thân thể thanh niên chửi ầm lên. Thuận tay từ trên ghế salon lấy ra một cây súng lục nhắm ngay Sato Hayato. Không chút do dự bóp cò súng. Theo cái này động tác thuần thục đến xem, bình thường sẽ không có ít giết người. Ầm, tiếng súng vang lên. Sato Hayato đưa tay dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy phóng tới viên đạn. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Nổ súng người trẻ tuổi càng là trợn mắt há hốc mồm. Sato Hayato đem viên đạn ném một cái. Đem nhanh đau chết hai đầu ngón tay cắm vào trong túi. Không ngừng xoa nắn. Trên mặt lại lãnh khốc nói. Ai là Komori Hiroshi? Nổ súng người trẻ tuổi lập tức nói. Không phải ta. Nhưng sau một khắc, xung quanh mười mấy cái nam nữ cùng nhau nhìn hướng hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Komori Hiroshi phẫn nộ quát to lên. Lúc đầu ta còn tại đau đầu làm như thế nào đem ngươi tìm ra đâu. Không nghĩ tới chính ngươi ngược lại là chủ động nhảy ra ngoài. Sato Hayato cất bước đi vào. Ngoại trừ Komori Hiroshi, những người khác có thể đi. Nói, hắn đưa tay một chút. Niệm động lực hóa thành đường dọc bắn ra. Đem một cái núp ở nơi hẻo lánh bên trong chuẩn bị đánh lén bảo tiêu cho đánh bại. Tại trong tiếng thét chói tai, mười mấy cái nam nữ lập tức vòng qua hắn xông ra bao xương. Liền y phục đều không để ý tới mặc. Trở về, các ngươi tất cả trở lại cho ta. Komori Hiroshi kinh hoàng kêu to. Giơ tay lên súng nhắm ngay Sato Hayato liều mạng nổ súng. Một hơi đánh rỗng hộp đạn, viên đạn đều không ngoại lệ đều bị đỡ được. Làm Sato Hayato tiếp cận, hắn đã tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là ngươi, ngươi biết ta, thông, trong lệnh truy nã nhìn qua. Sato Hayato dùng niệm động lực đem Komori Hiroshi từ dưới đất nhấc lên trên không, hắn dọa đến không ngừng giãy giụa. Không, đừng có giết ta. Ta không có đắc tội qua ngươi a. Sato Hayato khoảng thời gian này đã thường thấy những này đời thứ hai mềm yếu. Không có hứng thú xem thường hắn. Mà là hỏi, đoạn thời gian trước các ngươi từ kho quân dụng bên trong đào ra đồ vật đặt ở cái nào? Nói cho ta liền thả ngươi xuống. Đây chính là hắn tối nay tới mục đích. Komori Hiroshi là cơ giới thành quân đội cao tầng nhi tử. Tại trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, hắn mấy ngày trước đây ở hộp đêm cùng một đám hồ băng cầu hữu khoác lác. Nói là tại kho quân dụng bên trong đào ra có thể hủy diệt nửa cái thành thị đại sát khí. Sato Hayato chính tiềm phục tại trong bóng tối điều tra cơ giới thành có cái gì con bài chưa lật đâu. Biết được tin tức này về sau, tối nay liền đến tìm hắn hỏi một chút. Ngươi nếu là dám nói mình là khoác lác, vậy ta liền. Chấm ngoặc kép, không có, ta không có khoác lác a. Không đợi hắn đem uy hiếp nói xong, Komori Hiroshi lập tức triệt để đồng dạng đem biết rõ sự tình nói hết ra. Sato Hayato trong lòng tràn đầy xem thường, thứ bất học vô thuật này rác rưởi đều có thể tại cơ giới thành trong quân đội đảm nhiệm chức vị. Quan trọng, còn đem trong quân đội bí ẩn tin tức lấy ra khoác lác. Cơ giới thành cái này chính quyền không hủy diệt quả thực không có thiên lý. Nghe xong Komori Hiroshi trả lời về sau, Sato Hayato biểu lộ nghiêm túc, vốn cho rằng là giả tạo tin tức, không nghĩ tới cơ giới thành thật từ kho quân dụng bên trong đào ra đại sát khí. Hắn là biết tổ chức đề kháng cùng người cải tạo hiện tại ngay tại ngoài thành cùng cơ giới thành. Rằng co, mấy ngày nay tin tức đều đã truyền đi xôn xao. Nếu như cơ giới thành trực tiếp vận dụng đại sát khí lời nói, chẳng phải là lập tức liền có thể đem tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đều giết sạch. Sato Hayato trong lòng sinh ra một cỗ gấp gáp, muốn đem việc này báo cho Shimiken. Komori Hiroshi yếu ớt nói, ngươi, có thể thả ta đi xuống sao? Có thể a. Sato Hayato tiện tay ném một cái, đem hắn hướng vách tường ném đi qua. Không đợi hắn đụng tường, một cỗ mạnh mẽ niệm động lực đã vòng qua hắn đánh vào trên vách tường. Đem thật dày bức tường đánh ra một cái động lớn. Bên ngoài tường chính là phố trung tâm. Komori Hiroshi đi qua trên tường lỗ lớn. Thét chói tai vang lên rơi xuống. Đây cũng là thả hắn đi xuống. Cũng không có làm trái lời hứa. Sato Hayato trong lòng rất bình tĩnh. Bởi vì đây là cùng đoàn trưởng học. Cái này Komori Hiroshi đầy tay huyết tinh. Thuận tay xử lý không có chút nào áp lực tâm lý. Hắn đường cũ trở về. Đánh bại một chút mai phục bảo an. Rất nhanh đi tới hộp đêm cửa chính. Cửa chính vây quanh một đám người. Đều tại đứng xa nhìn đã ngã chết Komori Hiroshi. Một chiếc xe vòng qua đám người đi tới cửa. Cửa xe mở ra. Mặc áo da bó người Kuho Yuri liền ngồi tại điều khiển bên trên. Sato Hayato vừa vặn ngồi vào đi. Liền bị Kuho Yuri ở trên mặt hôn một cái. Lưu lại một cái màu đỏ dấu son môi. Nhận được tin tức sao? Được đến. Sato Hayato trong lòng cuồng loạn. Bên tai khô nóng. Trên mặt lại còn duy trì lấy lãnh khóc. Đi thôi. Tối nay có bận rộn. Nơi xa. Xe cảnh sát tiếng chuông mới vừa vặn vang lên. Yên tĩnh cơ giới thành bên trong. Khắp nơi vang dội xuất cảnh tiếng chuông. Tức hổn hển đám cảnh sát khắp nơi lục soát Sato Hayato hạ lạc. Đèn đuốc sáng trưng nghị hội trước đại lâu. Một cái nắp giếng lặng yên bị đẩy ra một cái khe. Một đôi mắt theo khe hở xuống nhìn ra phía ngoài. Xác định trên đường không có người về sau. Lại cấp tốc hạ xuống. Không bao lâu. Một trận vô hình điện từ mạch sung từ dưới dòng nước ra bên ngoài khuếch tán. Xung quanh đèn đường lập tức lập lòe mấy lần liền dập tắt. Bao quát hai bên đường giám sát cũng toát ra chập mạch ánh lửa. Đây là tại Tokyo thường xuyên gặp được thiết bị tổn hại khu. Dùng điện từ quấy nhiễu thiết bị đến phá hư giám sát cùng máy bay không người lái. Chế tạo ra một mảnh chiến tranh mê vụ. Cơ giới thành chưa hề nghĩ qua một ngày kia có thể hưởng thụ được loại công kích này. Lúc này phụ trách toàn thành giám sát thành vệ bộ còn không biết điều này có ý vị gì. Còn tưởng rằng là mạch điện biến chất dẫn đến trục trặc. Chuẩn bị điều động thợ sửa chữa tiến đến xử lý. Tại chế tạo ra một mảnh điểm mù về sau. Nắp giếng nháy mắt bị đẩy ra. Nozawa Hana một ngựa đi đầu nhảy ra. Càng nhiều binh sĩ theo miệng giếng từng cái nhảy ra. Đây không phải là lực lượng của chính bọn họ, mà là Simi Ken tiên huyết chi chiều ở phía dưới hỗ trợ đẩy cái mông. Quả thực chính là phục vụ dây chuyền. Trong nháy mắt đã theo miệng giếng nhảy ra bên trên trăm cái binh sĩ. Đợi đến không có người lại đi ra, Nozawa Hana mới dẫn người hướng đèn đuốc sáng trưng nghị hội cao ốc tiến công. 3.000 binh sĩ bị chia làm mấy chi đội ngũ, phân biệt tiến công nghị hội, chính phủ. Kho quân dụng chờ mục tiêu trọng yếu, mà trong đó lớn nhất một chi đội ngũ từ Nozawa Risu dẫn đầu. Mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ cơ giới thành giai tầng thống trị. Theo nghị trưởng đến trung tầng quan viên, không còn một mống xử lý sạch sẽ. Đây là Kanzaki Jin vị này 10 năm tắc máu não người bệnh làm ra kế hoạch lấy 3.000 binh sĩ là lưỡi lê trảm thủ hành động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.